Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 319, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù Gia Thuận không biết Trình Cảnh Mặc đã đồng ý chuyện này tối qua. Ông vẫn còn định làm công tác tư tưởng cho anh nếu Trình Cảnh Mặc nhất quyết không chịu. Ông cũng đã chuẩn bị tinh thần đề nghị hai người chia tay. Vu Hướng Niệm đi học đại học là chuyện tốt. Ông làm bố đương nhiên là ủng hộ. Nhưng ông cũng không muốn làm chậm trễ Trình Cảnh Mặc. Vợ chồng ông đã bàn nhau tìm vài người đáng tin cậy để giới thiệu cho anh. Vu Gia Thuận dặn dò một tràng dài, với mục đích thuyết phục Trình Cảnh Mặc đồng ý cho Vu Hướng Niệm đi học. Trình Cảnh Mặc kiên nhẫn nghe hết, rồi bình thản đáp. Chắc Niệm Niệm chưa kịp nói với mọi người, con đã đồng ý cho cô ấy đi học đại học rồi à? À. Vu Gia Thuận sững sờ, nhưng rồi lại cười phá lên. Ta biết ngay mà, ta không nhìn lầm người đâu. Đương nhiên, nếu con không đồng ý thì chúng ta cũng không trách con, ai cũng hiểu thôi mà. Ta với mẹ con đã nghĩ sau này sẽ giới thiệu người khác cho con đấy. Trình Cảnh Mặc, Vu Gia Thuận ngừng lại một chút, rồi bắt đầu an ủi Trình Cảnh Mặc. Học đại học cũng chỉ có 3-4 năm thôi, và lại, chính sách nhà nước ngày càng tốt hơn, biết đâu sau này quân nhân chúng ta cũng có thể được đi học đại học. Nghe vậy, Trình Cảnh Mặc ngước mắt lên, hai mắt ánh sáng rực nhìn Vu Gia Thuận. Vu Gia Thuận tiếp tục, nhà nước ta ngày càng coi trọng giáo dục, quân đội cũng cần những người có tri thức. Các trường lục quân, không quân, đều là để đào tạo những người có văn hóa, có tri thức đấy thôi. Giọng Trình Cảnh Mặc lộ rõ vẻ kích động. Vậy Bắc Kinh có trường lục quân không à? Có. Vu Gia Thuận bổ sung thêm một câu. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán cá nhân của ta thôi. Suy đoán của Vu Gia Thuận giống như một ngọn đèn thắp sáng trong lòng Trình Cảnh Mặc. Con đường tương lai của anh và Vu Hướng Niệm dường như đã trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Chuyện thứ hai là, Vu Gia Thuận dò hỏi, cái thằng nhóc đó thế nào rồi? Trình Cảnh Mặc lập tức hiểu ra, thằng nhóc mà bố vợ nhắc đến là Vu Hướng Dương. Anh đáp, cậu ấy có buồn bã, thất vọng, nhưng không ảnh hưởng đến công việc và luyện tập đâu à? Chắc Vu Hướng Niệm đã mách lẻo với bố mẹ. Chứ làm gì có vị lãnh đạo nào của quân đội lại chạy đến kể với Vu Gia Thuận là con trai ông bị bạn gái đá. Vu Gia Thuận cười nhạt một tiếng. Cha mẹ nói không nghe, cứ để nó ngã thật đau một lần cho biết. Miễn sao đừng C, H, E, T là được. Trình Cảnh Mặc lại nghĩ chết thì đúng là không C, H, E, T được, nhưng mặt thì mất lớn lắm. Vu Gia Thuận như đọc được suy nghĩ của anh, lại nói tiếp. Đáng đời nó bị người ta chế giễu, nó sống sung sướng quá rồi, nên phải nếm trải đủ mọi mùi vị. Cuộc sống khổ, tình yêu khổ, sự nghiệp khổ, nếm hết rồi thì nó mới trưởng thành được. Trình Cảnh Mặc một mặt đồng ý với lời Vu Gia Thuận, một mặt lại thấy thương cho Vu Hướng Dương. Vu Gia Thuận nói không sai, một người đàn ông cần phải trải qua thất bại, vượt qua khó khăn mới có thể thực sự trưởng thành. Nhưng Vu Hướng Niệm mà dụng một sợi tóc thôi cha mẹ cũng xót, nhưng lại muốn con trai mình nếm đủ mọi đắng cay. Cuối cùng, Vu Gia Thuận dặn dò Trình Cảnh Mặc phải giúp đỡ Vu Hướng Dương nhiều hơn, rồi mới cho anh ra về. Sau khi Trình Cảnh Mặc đi, Vu Gia Thuận kéo ngăn kéo ra, lấy một tập hồ sơ cá nhân, là của chồng sắp cưới của Hạ Thanh Vân Hà Thuyền An. Hà Thuyền An, nam, 31 tuổi, tái hôn. Phó đoàn trưởng của một đơn vị bộ đội lục quân thuộc chiến khu Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Gia Thuận tập trung vào quan hệ gia đình của Hà Thuyền An. Bố của hắn, ông quen, là một phó chính ủy của chiến khu Đông. Hà Thuyền An và vợ cũ có một con gái, năm nay 9 tuổi. Trong lòng Vu Gia Thuận lại cảm thấy có chút nể phục Hạ Thanh Vân, một người phụ nữ có mục tiêu rõ ràng và quyết đoán. Nhưng, một người phụ nữ như vậy, may mà Vu Hướng Dương không cưới. Tháng 11 giữa tuần, đợt đăng ký thi đại học bắt đầu. Điểm đăng ký đông như chảy hội, có những người sắp thi, cũng có người tò mò đến xem cho vui. Mặc dù người rất đông, nhưng người thực sự đăng ký thì lại lèo tèo. Bởi vì hiện tại, các thí sinh được yêu cầu phải đăng ký nguyện vọng ngay khi nộp hồ sơ, thế nên mọi người đều chần chừ, muốn chờ xem trường nào ít người đăng ký thì sẽ nộp. Vu Hướng Niệm cầm giấy giới thiệu, luồn lách qua đám đông, đi đến quầy đăng ký. Cô mỉm cười, đưa giấy giới thiệu cho nhân viên phụ trách. Đồng chí ơi, chào đồng chí, tôi muốn đăng ký vào kinh đại. Ánh mắt mọi người vốn đã đổ dồn vào Vu Hướng Niệm, giờ nghe cô nói vậy thì tất cả đều sững sờ. không chỉ là người đầu tiên đăng ký, mà cô còn mạnh dạn chọn ngay Kinh Đại, môi trường tốt nhất cả nước. Đám đông bắt đầu xôn xao, không thể tin được, đối thủ năm nay ghê gớm thế à, Kinh Đại là trường tốt nhất đấy. Mới vào đã đăng ký Kinh Đại, tôi thấy năm nay mình hết hy vọng rồi. Bình tĩnh đi, biết đâu chỉ là hồ giấy thôi, tôi thấy cô ấy chẳng giống trí thức chút nào. Vô Hướng Niệm nghe thấy hết, khẽ mỉm cười. Thế nào mới trông giống trí thức? Nhân viên phụ trách cũng ngần người trong chốc lát, không chỉ vì vẻ ngoài nổi bật của Vô Hướng Niệm, mà còn vì sự tự tin rạng ngời toát ra từ cô. Ngôi trường đại học mà người khác thấy xa vời, không thể với tới, thì cô lại thản nhiên đăng ký như thể chuyện đó đã được định sẵn. Cách chương